lại có người chủ động tìm tới cửa, muốn đem bất động sản bán cho hắn. Cái này, chần chờ nhìn xem Chu Bát, Chu Hoành Vũ không hiểu nói. Phòng sản của ngươi, là cái gì một tòa? Chiếm diện tích bao nhiêu? Giá tiền là bao nhiêu? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ liên tiếp hỏi thăm. Chu Bát cười hắc hắc nói. Ta gần nhất trên phương diện làm ăn có chút khó khăn. Cần một số tiền mặt tiến hành quay vòng. Phòng của ta sinh, liền tại Thiên Đạo Học Phủ Đông Phương. Ước chừng 3.000 mét vị trí. Chiếm diện tích, ước chừng hơn 300 bình. Là một tòa sát đường độc tòa nhà tầng 3 biệt thự. Chấm ngoặc kép, bàn bạc diện tích, ước chừng là 1.000 mét vuông. Về phần giá cả nha. Chấm ngoặc kép, theo giá thị trường. Mỗi bình là 30 vạn thánh tinh. Người cho ta 312 triệu thánh tinh. Liền có thể lấy đi. Cái gì? Ngoặc kép, 312 triệu. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không không không, ta có thể không có ý định mua xuống cả ngôi biệt thự. Nếu như có thể mà nói, ta mua một bộ diện tích 100 mét vuông tả hữu phòng ốc là có thể. Giá cả phía trên, chừng 3.000 vạn mới được. Hết chương.